Chương 1191, chân tiên khó khăn. Với tu vi của Mạnh Hạo cũng ở trên tia chớp bàn tay to đang tới cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt khoảnh khắc tia chớp phủ xuống, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một chút điên cuồng, tay phải nâng lên, lập tức huyết yêu đại pháp toàn lực vận chuyển, nổ âm ầm, thân thể hắn tán phát pháp quang kinh thiên trong lúc nhất thời, pháp quang ngập trời cùng lúc đó, trong lốc xoáy huyết yêu đại pháp tạo thành hình như có một tiếng gầm thét đến từ viễn cổ âm ầm truyền ra, tất cả tu sĩ trong Tử Vận Tông có thể thấy rõ ràng, trong lốc xoáy có một sừng màu đỏ vương ra ngay sau đó. Xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ, đó là huyết yêu đầu lâu, hướng về tia chớp bàn tay to ầm ầm va chạm lẫn nhau, tiếng nổ khiến nhật nguyệt đều dung chuyển, mặt đất nổ vang, huyết yêu đầu lâu từ cái sừng đỏ bắt đầu vỡ vụn, trong nháy mắt tràn ngập cả thân thể, cuối cùng sụp đổ, lốc xoáy màu máu kia cũng đều chia năm xẻ bảy, nhưng sau đó pháp tướng của Mạnh Hạo cũng vào lúc này sụp đổ mà tia chớp bàn tay to kia cũng chấn động. Từng ngón tay một tán loạn, đến cuối cùng chỉ còn lại có một ngón tay còn sót lại, mang lực lượng sấm sét, hung hăng đâm tới hướng Mạnh Hạo ngay khoảnh khắc muốn đụng phải Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo ánh sáng vàng vô tận, chợt hóa thành kim bằng, dương cánh nháy mắt đã đi xa, ngay lúc ngón tay này truy kích mà đến, Mạnh Hạo đã vận chuyển tu vi, lần nữa triển khai thần thông, quyết đấu với sấm sét ngón tay này ầm. Nổ lại một lần nữa truyền ra, sấm sét ngón tay biến mất. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lão đảo không ngừng lui về sau, cho đến thối lui ra khỏi ngoài nghìn trượng, một đường phun ra bảy bốn máu tươi, này mới dừng lại. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể không bị khống chế run rẩy, toàn thân lưu lại vô số tia chớp, cả người khí huyết đều tiêu hao hơn phân nửa. Hô hấp dồn dập, nhưng mỗi một lần hít thở, ngực đều dường như muốn nổ tung đau nhức kịch liệt. Mạnh Hạo cắn răng ngẩng đầu, sừng sững ở trong thiên địa, trong mắt lộ ra hào quang mãnh liệt, hắn gắn gượng qua lôi kiếp trừng phạt này. Lúc này, những người Nam vực đại địa đến hộ pháp cho đan quỷ, mỗi một người đều tâm thần trước nay chưa có nổ vang, bọn họ chính mắt nhìn thấy tất cả trước đã xảy ra ở đó, dưới chân tiên kiếp, bọn họ có kích động muốn tương trợ đan quỷ, nhưng lại bị uy áp tiên kiếp bao phủ, tràn đầy lòng kính sợ, không cách nào khống chế thân thể bay ra Mạnh Hạo xuất thủ. Bọn họ cũng chỉ có thể đi xem, đối với cường hãn của Mạnh Hạo, vào lúc này lại có nhận thức sâu hơn còn có trong Tử Vận Tông. Tất cả đệ tử đều từng cái một tâm thần chấn động, sau khi mắt thấy tất cả, đối với Mạnh Hạo, bọn họ tâm đầy cảm kích, vô cùng mãnh liệt. Nếu không phải Mạnh Hạo, sát kiếp lần này có lẽ đan quỷ cũng có thể tránh thoát, nhưng không thể nghi ngờ sẽ làm chân tiên duyên của hắn xuất hiện lệch lạc một khi thất bại, hồn phi phách tán. Mạnh Hạo lau đi máu tươi ở khóe miệng. Lúc ngẩng đầu, trên bầu trời sư tôn của hắn đan quỷ đạp pho tượng Tử Đông chân nhân chết nát. Lại một lần nữa ngưng tụ lực lượng hai kiếp. Đánh tiên môn một lần, hai lần, ba lần, dưới những cái đánh không ngừng này, cái khe nước tiên môn càng lúc càng lớn, nhưng cùng lúc đó, tiên kiếp phủ xuống cũng càng ngày càng cường hãn. Đến cuối cùng, tất cả pháp bảo mà đan quỷ có đều đã dùng ra tiên kiếp kinh thiên, thậm chí đại trận Tử Vận Tông cũng đều triển khai toàn bộ phạm vi, trợ giúp đan quỷ đi đối kháng tiên kiếp, nhưng tiên kiếp này càng ngày càng mạnh, mà tiên môn kia lúc này chỉ mở ra khoảng bốn thành, khoảng cách hoàn toàn mở ra còn kém sáu thành. Đan quỷ đạo hữu, dùng pháp bảo của ta. Đan quỷ tiền bối. Pháp bảo của ta cho ngươi. Đan quỷ, đây là bảo vật độ kiếp ta chuẩn bị cho ngươi. Đúng lúc này, cả vùng đất, những người đến hộ pháp cho đan quỷ, từng cái một rối rít lấy pháp bảo của bản thân ra, sau khi toàn bộ chém cắt đứt liên lạc, đưa lên bầu trời, những pháp bảo này hóa thành từng đạo lưu quang, chạy thẳng tới đan quỷ, vây quanh bốn phía đan quỷ. Những bảo vật này đều là bảo vật chánh sấm sét những tu sĩ mặt đất kia chuẩn bị, vô cùng trân quý, nhưng chớp mắt một cái, bọn họ không chút do dự đưa ra. Đan quỷ ở giữa không trung thân thể chấn động, hắn cảm kích đầy cõi lòng. Nhưng lúc này không phải là lúc nói, hắn hít sâu một hơi, hướng về mọi người trên mặt đất ôm quyền cúi đầu, phất tay, mấy trăm kiện pháp bảo vây quanh chung quanh hắn, toàn bộ tán phát bảo quang đối kháng với tiên kiếp. Mạnh Hạo ở phía xa, nhìn một màn này, hắn phất tay cũng có bảo vật đưa ra, là thú chảo kia, vật này tràn đầy sắc bén, ở trong đám bảo vật xung quanh đang quỷ tán phát kỳ quan. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra mong đợi, đi gặp chân tiên của sư tôn hắn. Dầm dầm dầm. Tiên kiếp một đạo liên tiếp một đạo, lôi đình vô số, đến cuối cùng gần như hợp thành một mảnh, dậm dạp trằng chịt hóa thành lôi chì. Dường như bầu trời bị xé mở một cái thủng to lớn lỗ, sấm sét như mưa, mưa tầm tã mà đến, thân ảnh đan quỷ bị che mất ở bên trong, người ngoài nhìn không rõ, chỉ có Mạnh Hạo nơi này mới có thể mơ hồ thấy rõ. Tiên môn nổ ầm ầm kéo dài, năm thành, sáu thành pháp bảo xung quanh đan quỷ vỡ nát tan tành, tiên môn bị đánh nứt sáu thành, cho dù là thú trảo của Mạnh Hạo cũng đều sụp đổ nổ tung, tất cả pháp bảo toàn bộ vỡ vụn, đan quỷ đã đèn hết dầu, hắn cười khổ, nhìn lôi kiếp trên bầu trời, nhìn tiên. Môn mở ra sáu thành, khẽ thở dài một tiếng chân tiên khó khăn mặc dù là duyên vạn năm mới có một lần. Cũng giống vậy khó khăn dốc hết tất cả, còn kém bốn thành đan quỷ chua sót, bầu trời nổ vang, lôi chì gào thét, dường như bao trùm tám phương, mang lực hủy diệt, hướng về đan quỷ bên cạnh tiên môn, dầm dầm mà đến đúng lúc này, Mạnh Hạo cặp mắt chợt lóe lên một cái, tay phải vỗ túi chữ vật, lập tức bị đóng xuất hiện không đợi bị đóng kịp phản ứng, nó đã bị Mạnh Hạo một phát ném ra, hóa thành một đạo cầu vòng bị đóng hét thảm, chạy thẳng tới bên trên đan quỷ, thiên kiếp mà đi sư tôn tiếp. Tục đánh tiên môn. Thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra, bị đóng đã đụng vào tiên kiếp lôi chì. Nó mắng mở to miệng, hút một cái, lôi chì chấn động, không ngờ chạy thẳng tới bị đóng trên người thình thịch vang rội, trong nháy mắt thân thể đều đen. Mạnh Hạo ngươi cái tên khốn kiếp, ngươi cái ác bá, ngươi thật quá đáng, ngươi tam gia muốn độ hóa ngươi. Đan quỷ thân thể chấn động, không chậm trễ chút nào triển khai toàn lực, đánh tiên môn lúc này lôi kiếp có bị đóng cắn nuốt, không có tiên lôi rơi xuống, đan quỷ liều mạng toàn lực. Hai kiếp tạo hóa ngưng tụ, đánh trong, tiên môn mở rộng ra. Bảy thành tám thành. Ngay lúc tiên môn mở ra tám thành, vô tận tiên quang từ bên trong cửa vẫy ra. Cũng có tiên khí nồng đậm thả ra, trong lúc nhất thời, bầu trời dường như trở thành tiên cảnh, thậm chí còn có đại đạo chi âm như niệm tụng kinh văn, quanh quẩn bầu trời tu sĩ phía dưới, còn có đệ tử Tử Vận Tông, từng cái một đắm chìm trong tiên quang này, tu vi tự mình vận chuyển, lập tức thu được tạo hóa. Nhưng vào lúc này, tiếng hét thảm của bị đóng truyền đến, thân thể hắn dung dẩy, toàn thân xuất hiện vô số cái khe nứt. Đây là tiên kiếp, cho dù là nó có thể cắn nuốt sấm sét, nhưng trong mưa lôi chỉ tầm tã này, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Lúc này hét thảm, thân thể nhoáng lên một cái, bị trực tiếp hất bay, không thể tiếp tục tương trợ, mà lôi chỉ cũng vào lúc này ầm ầm rơi xuống, che mất đan quỷ ở bên trong. Đan quỷ ngửa mặt lên trời vừa hô, tu vi bạo phát, toàn lực đối kháng, thân thể hắn dung dẩy. Pho tượng Tử Đông chân nhân dưới chân cũng bắt đầu vỡ vụn. Mạnh Hạo lo lắng, trong giây lát dường như nghĩ tới điều gì, hắn hít sâu một hơi không chậm trễ chút nào chịu hoán bản tôn thứ hai ra, tay phải nâng lên hướng một chỉ tay về bản tôn thứ hai, lập tức thân thể bản tôn thứ hai chấn động, cặp mắt nháy mắt ảm đạm, có một luồng hồn từ trong thiên linh bản tôn thứ hai bay ra, chính là chân tiên hồn. Lúc trước Huyết Yêu lão tổ từng nói qua, hồn này đối với độ kiếp có hiệu quả. Nhất là muốn trở thành chân tiên, vật này trợ giúp cực lớn. Mạnh Hạo không biết này chân tiên hồn trợ giúp ở nơi nào, cho dù là cảm ngộ hay là quan sát, dường như đều không được tác dụng gì, lúc này cũng là không có biện pháp khác, lấy ra. Nhưng ngay khi chân tiên hồn này xuất hiện trong nháy mắt, bỗng nhiên, những lôi đình kia hướng về đan quỷ đánh, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, sau đó dường như bị dẫn dắt, không ngờ ly khai đan quỷ, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, chuẩn xác mà nói. Là chạy thẳng tới chân tiên hồn trước mặt hắn. Hồn này không ngờ có thể hấp dẫn tiên kiếp. Trong tiếng nổ ầm ầm, sấm sét đánh, chân tiên hồn ở trong lôi chì dường như phạm vào thiên điều, đang bị sấm sét lăn chì không có lôi đình, đan quỷ ánh mắt đều đỏ, hắn đã dùng hết tất cả, cho dù là của bản thân hay là của tu sĩ phía dưới hộ pháp, đều đã bỏ ra toàn bộ, bây giờ là một khắc mấu chốt, không thành công, tựu là nhân. Đan quỷ ngửa mặt lên trời vừa hô, thân thể bỗng nhiên bốc cháy lên. Thiêu đốt chính là tánh mạng của hắn, thiêu đốt chính là pho tượng Tử Đông dưới chân hắn, thiêu đốt lại tu vi hai kiếp của hắn. Trong thiêu đốt, đan quỷ dường như trở thành một đốm lửa, chạy thẳng tới tiên môn. Triển khai sinh mạng đánh dầm dầm tiếng động truyền ra nam vực, truyền khắp hơn nửa nam thiên tinh, tiên môn chấn động, lần nữa bị đánh mở chính thành. Trong tiếng nổ ầm ầm, pho tượng Tử Đông sụp đổ, đan quỷ toàn thân vô hạn già nua, dường như sinh mạng đi đến cuối cùng. Nhưng hắn không cam lòng, giống lớn giống như bươm bướm dập lửa, dùng tánh mạng đi va chạm tiên môn. Âm. Một tiếng này, chấn động nam thiên tinh, truyền ra tinh không, khiến tất cả mọi người bên ngoài tinh không đang nỗ lực chém giết phụ thân của Mạnh Hạo, toàn bộ nghe được vừa nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều tâm thần như tiếng chuông tiên môn mở ra chính thành rưỡi. Chỉ kém một tia liền có thể hoàn toàn mở ra. Nhưng cố tình đúng lúc này, bầu trời cuồn cuộn, sương mù rào rạc, không ngờ xuất hiện gió. Đây là Diệt Linh Kiếp Phong, là kiếp thứ hai sau lôi kiếp. Gió này thổi qua, vốn là đèn hết dầu đan quỷ, pho tượng Tử Đông của hắn vỡ nát thành cho, đan thân kiếp này của hắn cũng vào lúc này bắt đầu tiêu tán. Hắn thất bại lúc này, mặt đất an tĩnh, mọi người đều nhìn một màn này, nội tâm dâng lên bi ai vô hạn, mơ hồ có tiếng khóc từ trong Tử Vận Tông truyền ra. Thân thể đan quỷ nhanh chóng tiêu tán, tiên môn phía sau hắn cũng xuất hiện mơ hồ chính thành rưỡi mở ra. Chỉ kém một tia. Đan quỷ khẽ thở dài, hắn không có chua xót, mà là trên vẻ mặt có không tha, hắn không tha nhóm người phía dưới, không tha độ nhi của mình, cũng không tha đạo của mình, đã là đầu cuối đan quỷ muốn nói cái gì đó, nhưng đã không cách nào lên tiếng, thân thể hắn hư ảo, giờ này nửa người dưới đã tan thành mây khói, nửa người trên mắt thường có thể thấy được, hóa thành vô số cho bụi, trên mặt da cũng bóc da, cả người dường như muốn hóa thành hư vô, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt, đem không tha của chính mình cùng chúc phúc đối với mọi người, đưa cho mỗi một chúng sinh ở chỗ này. Mạnh Hạo thân thể run rẩy. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, nhìn tiên môn sắp tiêu tán kia, nhìn đan quỷ đi hướng tử vong, Mạnh Hạo bỗng nhiên thân thể mạnh chạy ra, sư tôn, ta đến giúp người. Ồ! Chương 1192, đường tại tinh không, không ở tinh tú. Loại kiếp thứ hai của chân tiên kiếp chính là diệt linh kiếp phong, so với lôi kiếp đầu tiên cường hãn hơn không ít, loại gió này thổi qua, thân thể tan giả, linh hồn tan biến. Ngay khoảnh khắc khi thân thể đan quỷ sắp tiêu tán, Mạnh Hạo không chút chậm trễ chạy ra, giờ phút này, hắn không có thời gian đắn đo sẽ có nguy hiểm hay không, không có thời gian nghĩ về lời hứa hẹn cùng người trong tương lai, giờ phút này, chỉ còn ân tình của sư tôn đan quỷ đối với hắn. Ân tình này, đến từ Tử Vận Tông năm xưa, đến từ từng chuyện sư tôn đan quỷ với tấm lòng của một người thầy làm cho hắn. Khi còn chưa biết cha mẹ ở nơi nào, chưa trải qua một đoạn tình cảm với nghĩa phụ Kha Vân Hải của hắn, thì đan quỷ chính là chỗ dựa duy nhất của Mạnh Hạo. Giờ phút này, Mạnh Hạo lao ra. Bước chân vào bên trong diệt linh kiếp phong, loại gió này khiến thân thể hắn bắt đầu tiêu tán, khiến hồn phách hắn bắt đầu mờ nhạt, khiến linh thức của hắn dần dần tiêu biến, nhưng hắn không quan tâm. Thời gian dường như tại một cái chớp mắt này bị kéo dài ra, thân ảnh Mạnh Hạo mang theo vẻ quyết liệt, tiến đến gần đan quỷ, lập tức đỡ lấy đan quỷ, dùng lực lượng của mình, đối kháng với cơn gió đang khiến cho toàn thân hắn đau nhức kịch liệt sắp phải tử vong kia. Trực tiếp đánh về phía tiên môn đang dần biến mất. Một quyền đánh tới. Quỳnh. Tiên môn đang có dấu hiệu tiêu tán kia, vào giờ khắc này truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Vốn chỉ còn kém một tia nữa là sẽ mở ra, thì trong một cái chớp mắt này, đã bị mở ra hoàn toàn, theo tiếng nổ nổ ầm ầm, đại môn liền mở ra, tiên quang vô tận tràn ra, Mạnh Hạo lập tức dùng một tia khí lực cuối cùng, đẩy mạnh đan quỷ về phía tiên môn. Mà thân thể hắn đã đầm đìa máu tươi, toàn thân khô héo, gần như sắp tiêu tán, rơi thẳng xuống mặt đất. Hết thảy những điều này xảy ra quá nhanh, mọi người phía dưới chưa kịp phản ứng. Mạnh Hạo đã rơi, phịch, xuống đất, toàn thân hắn như muốn vỡ vụn, thân thể mục nát. Khí tức toàn thân hư nhược, nhưng hai mắt của hắn lại không có một tia hối hận, nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, phía trong tiên môn, ánh mắt của đan quỷ vốn đã mờ mịt mơ hồ, nhưng trong nháy mắt khi tiến vào tiên môn, lão liền dung mạnh, thân thể trong nháy mắt được vô tận tiên khí bao phủ. Tại bên trong khu vực tiên khí này, thân thể của lão dần dần ngưng thật, cho đến khi thân thể thật sự ngưng thật, thì tất cả kiếp vụ trên bầu trời liền cuồn cuộn chuyển động, không có kiếp phủ xuống nữa. Mà trong nháy mắt đám sương mù kia bay thẳng tới tiên môn. Cùng lúc đó, trong tiên quang vô tận, tiên khí ngập trời, âm thanh đại đạo quay về, toàn thân đan quỷ liền phát ra hào quang lưu chuyển, một cổ khí tức của chân tiên bất ngờ hiện ra trên người lão. Kiếp trước ta là Tử Đông, kiếp này là đan quỷ, một đời tu luyện đều là đan đạo, lần này thành tựu chân tiên, ngưng tụ lại một luồng chân tiên đan khí, tất cả khí tức bổn mạng ta sẽ không lưu lại bên mình, mà đưa cho đệ tử của ta. Đan quỷ nhìn Mạnh Hạo, trên mặt lộ ra vẻ hiền hòa cùng cảm kích, tay phải nhấc lên, bỗng nhiên một luồng khí màu xanh trợt bay thẳng tới Mạnh Hạo. Luồng khí vừa hiện ra, khiến mặt đất nở hoa, vạn vật sống lại, trên bầu trời có cầu vồng rực rỡ phủ xuống, trong trời đất tràn đầy mùi thơm đan dược vô tận. Đây chính là đan khí bổn mạng, trong khoảnh khắc đan quỷ đạt đến chân tiên ngưng tụ thành, đan khí này còn vượt qua cả tiên đan. Trong chớp mắt, luồng đan khí này bỏ qua Mạnh Hạo cự tuyệt, sáp nhập thẳng vào trong cơ thể hắn, ngay tức khắc, toàn bộ thương thế của Mạnh Hạo đều khép lại, cũng vào giờ khắc này, cảnh giới vĩnh hằng hắn thủy chung vẫn không khôi phục được, thì vào giờ phút này, cũng khôi phục lại. Theo cảnh giới vĩnh hằng lần nữa xuất hiện, thân thể Mạnh Hạo liền nổ ầm ầm, thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn đứng lên, nhìn trên sư tôn trên bầu trời, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đan quỷ ở bên trong tiên môn, theo tiên khí không ngừng ngưng tụ, tràn ra bên ngoài. Khiến tất cả mọi người vào giờ khắc này đều được tiên khí thấm vào cơ thể, tự như được thanh tẩy, tu vi mỗi người đều tinh tiến một chút, thậm chí có người còn trực tiếp đột phá tu vi. Khí tức của chân tiên trên người đan quỷ ngày càng mạnh, chỉ trong vòng 10 hơi thở, theo tiếng nổ ầm ầm vang vọng, trên người đan quỷ bất ngờ cũng tản ra uy áp tương tự Mạnh Hạo. Chân tiên. Khí thế của lão tăng lên ngập trời, ý cảnh chân tiên đặc biệt rõ ràng, toàn thân đan quỷ tỏa ra hào vô tận, hồn phách của lão, vào giờ khắc này, trở thành hồn chân tiên, đạo của lão, vào giờ khắc này, trở thành chân tiên đạo. Thân thể của lão, trở thành thân thể chân tiên. Hết thảy trên người lão, vào giờ khắc này, toàn bộ đều trở thành chân tiên. Cùng lúc đó, tiên môn nổ vang ầm ầm, bên trong dường như xuất hiện một thế giới, nhưng thế giới này, người ngoài không thấy được, cho dù là Mạnh Hạo cũng chỉ mơ hồ cảm thụ được mà thôi, chỉ có đan quỷ là thấy rõ ràng, khi lão nhìn vào thế giới đó. Thân thể lập tức chấn động. Ngay sau đó, từ trong tiên môn có một luồng tiên quang bay ra, bên trong có một quyển trục tự động mở ra, trên đó xuất hiện không ít tên người. Những cái tên này, có cái ảm đạm, dường như chủ nhân của cái tên này đã chết, có cái lại sáng như mặt trời, cụ thể bao nhiêu tên người thì không rõ, những cái tên này, chính là danh tính của những người đạt đến chân tiên tại Cửu Đại Sơn Hải trong vô số năm qua. Số lượng nhìn qua không ít, nhưng trên thực tế, so với số lượng tu sĩ khổng lồ trong khắp Cửu Đại Sơn Hải, thì chân tiên quả thực như long phượng sừng lân. Dù sao, 10.000 năm qua, Cửu Đại Sơn Hải chỉ xuất hiện có 9 chân tiên, mỗi một sơn hải xuất hiện một người. Dĩ nhiên, vì có thông tiên đằng tồn tại, khiến cho số lượng chân tiên nhiều hơn một chút, nhưng cho dù là vậy, trong vòng vạn năm, toàn bộ Cửu Đại Sơn Hải cũng chỉ không được 100 người mà thôi. Giờ phút này, trên quyển trục bất ngờ xuất hiện thêm một cái tên, đan quỷ. Điều này đại biểu cho, từ giờ phút này, đan quỷ đã hoàn toàn trở thành chân tiên. Mà trong vòng ngàn năm từ nay về sau, Cửu Đại Sơn Hải sẽ có thiên kiêu dùng thông tiên đằng đạt tới chân tiên, mà tên của bọn họ cũng sẽ xuất hiện trên quyển trục này, chỉ có điều sẽ không hiển lộ riêng biệt, mà chờ 10.000 năm sau, khi có người lại thu được chân tiên duyên, trở thành chân tiên, khi đó người khác mới có thể được thấy được danh tính. Tiên môn vào giờ khắc này liền tiêu tán, vô thanh vô tức hóa thành một luồng ánh sáng, xuyên phá bầu trời, xé rách hư không bay đi. Cùng lúc đó, bên ngoài tinh không, những người có ý đồ muốn bước chân vào Nam Thiên Tinh, đều thầm thở dài dừng lại, không có ai lên tiếng, từng người một mang tiếc nuối xoay người rời đi. Chỉ có điều đối với Phương Tú Phong, đối với người trở thành chân tiên kia, bọn họ khó tránh khỏi ghi hận. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tòa truyền tống trận to lớn chợt xuất hiện trong tinh không, hào quang chiếu sáng bát phương, từ bên trong trận pháp đi ra một lão giả cưỡi hưu trắng. Lão giả này tướng mạo bình thường, trên mặt mỉm cười, con hưu trắng lão cưỡi có cặp sừng dữ tợn, cặp mắt lóe lên vẻ tàn ác, tỏa ra khí tức kinh người. Lão giả xuất hiện, lập tức khiến hư không dung dậy, khiến tinh không cũng phải ảm đạm đi một chút, một số người vẫn còn chưa rời đi, giờ phút này lập tức kinh hãi, trong đó có người sau khi nhận ra lão giả, liền hít sâu một hơi sợ hãi. Côn Lôn đạo nhân của Côn Lôn đạo. Trong số tam giáo, sáu tông, thì Côn Lôn đạo là thần bí nhất, mà Côn Lôn đạo nhân lại chính là trưởng giáo. Lão nhân gia không ngờ lại đích thân tới đây. Nói vậy, con hưu trắng kia chính là con hung lộc 50.000 năm trước đã đảo loạn Đề Cửu Sơn rồi. Ánh mắt Phương Tú Phong lóe lên một cái, đồng tử hơi co rút lại. Bái kiến Côn Lôn đạo nhân. Cường hãn như phụ thân của Mạnh Hạo, vào giờ phút này, không ngờ cũng ôm quyền, cúi đầu hành lễ với lão giả thật sâu. Tú Phong, ta tới đón đệ tử của ta trở về, tên đệ tử này là truyền nhân trong mộng của lão phu. Kỳ danh Tử Đông, hiện tại hắn đã trở thành chân tiên, đến lúc trở lại rồi. Lão giả mỉm cười lên tiếng, lập tức mọi người ở đây đều rối rít kinh hãi, không ít người trợn tròn mắt kinh ngạc, những người ghi hận đối với đan quỷ khi trở thành chân tiên kia, giờ phút này toàn bộ cũng đều tiêu tan hết hận thù. Côn Lôn đạo, thân là một trong tam giáo chính tông, thần bí khó lường, lại nổi tiếng bao che khuyết điểm nhất, nếu không phải là năm xưa khi quý chủ đổi trời, Côn Lôn đạo không tương trợ, thì e là hiện tại, trong năm đại thánh địa đã có thêm Côn Lôn đạo rồi. Đồng tử Phương Tú Phong co giục lại. Chầm mặt, Côn Lôn đạo nhân không thúc giục, mỉm cười nhìn Phương Tú Phong. Một lát sau, Phương Tú Phong khẽ nghiêng người, mỉm cười gật đầu với lão giả. Ân tình này, lão phu sẽ không quên. Vừa dứt lời, lão giả liền cưỡi hưu trắng, dưới ánh mắt của mọi người, bước về hướng Nam Thiên Tinh, xuất hiện ở Nam Vực, dần dần lọt vào tầm mắt của đám người Tử Vận Tông. Mạnh Hạo cũng nhìn thấy lão giả cưỡi hưu trắng này, lập tức hơi sửng sốt. Giữa không trung, khi đan quỷ nhìn thấy lão giả, vẻ mặt trở nên hơi hoảng hốt, rồi như nghĩ tới điều gì, lập tức cất bước đi tới trước mặt của lão giả. Ông quỳ cúi đầu thật sâu. Có nhớ ra không? Lão giả cười, mở miệng. Nhớ ra, bái kiến sư tôn. Đan quỷ nhẹ giọng nói. Đời trước của ngươi, lúc còn trẻ ta đã từng hiện ra trong mộng của ngươi, chỉ điểm ngươi tu hành, chỉ điểm đan đạo cho ngươi, khi đời trước của ngươi niết bàn, trước khi ta rời đi ngươi từng hỏi ta khi nào có thể gặp lại nhau, lúc đó ta đã trả lời, khi ngươi trở thành chân tiên, sẽ là đệ tử thân truyền của ta hôm nay, ta tới đón ngươi. Lão già mỉm cười. Đan quỷ hít sâu một hơi, lần nữa cúi đầu, một lúc sau lão liền ngẩng đầu nhìn lão giả trước mắt, sư tôn. Ta có một đệ tử, hắn có con đường của hắn, đi thôi, nói không chừng sau này các ngươi còn có thể gặp nhau đó. Tuy nhiên, trong tông môn ngươi sáng lập ra, cũng có mấy người tư chất thích hợp, cũng mang theo cùng đi. Lão già mỉm cười, ánh mắt quét qua Mạnh Hạo, khẽ gật đầu, sau đó lão nhìn về phía Tử Vận Tông, tay phải nâng lên điểm ra một chỉ, lập tức có 7, 8 người, tính cả Sở Ngọc Yên trong đó, mang theo vẻ mờ mịt chậm rãi bay ra. Đi thôi, Côn Lôn Đạo, Đạo Lôn Côn, tu hành từ nay về sau, chỉ cầu một ngày bái Côn Lôn. Lão già cất tiếng cười vang, rồi vung tay, dẫn theo Đan Quỷ cùng đám người Sở Ngọc Yên. Bay về phía xa. Đan Quỷ quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt hiện lên vẻ khích lệ. Sở Ngọc Yên cũng quay đầu lại, nàng vẫn còn mờ mịt như cũ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạnh Hạo, nhưng rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu với Mạnh Hạo, rồi quay người rời đi. Mạnh Hạo đứng tại chỗ ngẩn người, nhìn đám người Đan Quỷ, Sở Ngọc Yên, dưới sự chỉ dẫn của lão giả, đang dần dần đi xa về phía tinh không. Nam Thiên Tinh quá nhỏ, ngươi, sư tôn ngươi, hay là cô gái nhỏ kia cũng vậy, con đường của các ngươi là ở trong tinh không, không phải chỉ giới hạn trong một tinh cầu. Cũng không cần hoài niệm, đệ cửu sơn cũng không tính là quá lớn, cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp nhau. Từ bên cạnh, phụ thân Mạnh Hạo đi tới, cùng hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng lên tiếng. Ồ! Chương 1193, Thí luyện cổ lộ khai lần sau gặp nhau, tại trong tinh không. Mạnh Hạo lẩm bẩm, theo đám người Đan Quỷ, Sở Ngọc Yên rời đi, đột nhiên trong lòng Mạnh Hạo có chút chống trải. Quay đầu nhìn lại chặng đường tu hành mấy trăm năm qua của mình, dường như rất nhiều người đều đã đi xa, không còn ở Nam Thiên Đại Địa. Kháo Sơn Lão Tổ rời đi, Hứa Thanh rời đi, Đan Quỷ rời đi, Sở Ngọc Yên rời đi. Cũng may Nhóc Mập và Trần Phạm vẫn còn ở lại, còn có một vài người, Mạnh Hạo không biết bọn họ đã đi về đâu, chẳng hạn như Lão Tổ thứ 10 của Vương Gia, chẳng hạn như hàng bối của Thanh La Tông. Còn có Đổng Hổ, người cùng bái nhập vào Sơn Môn với hắn thủ ban đầu. Mạnh Hạo khẽ thở dài, không đi chung với Phương Tú Phong rời khỏi Nam Vực, mà đi tới Kim Hàng Tông, uống rượu cùng Nhóc Mập. Nhóc Mập đuổi hơn 100 đạo lữ của hắn đi chỗ khác, cùng Mạnh Hạo ngồi uống rượu trên ngọn núi, ôn lại chuyện cũ. Hai người nhắc đến Triệu Quốc, nhắc đến Vân Kiệt huyện, nhắc đến Kháo Sơn Tông, tất cả chuyện xưa. Thời gian dần dần đến hoàng hôn, khi tinh tú hiện ra đầy trời, bọn họ không biết đã uống hết bao nhiêu rượu. Ta muốn đi tới ba đạo môn lớn của đệ cửu Sơn Hải, tham gia thí luyện thu đồ đệ. Nhóc Mập lấy một bầu rượu ném ra. Rồi nhìn Mạnh Hạo, quyết đoán lên tiếng. Ta không muốn suốt đời chỉ ở Nam Thiên Đại Địa, ta muốn bước chân vào tinh không. Mạnh Hạo nhìn Nhóc Mập, chuyện ba đạo môn lớn thí luyện thu đồ đệ, lúc trước chỉ Hương đã nói qua, hiện tại chuyện này đã truyền khắp đệ cửu Sơn Hải, Nam Thiên Tinh cũng đã biết được. Vẻ mặt Nhóc Mập rất kiên định nhìn Mạnh Hạo. Ngươi không cần lên tiếng, ta biết ngươi sẽ ở lại Nam Thiên Đại Địa không quá lâu, tinh không mới là con đường tương lai của ngươi, mà huynh đệ chúng ta, nếu ngươi đi, ta cũng không muốn một mình ở lại đây. Ta muốn liều một lần. Mạnh Hạo trầm mặt. Cầm bầu rượu lên uống một ngụm lớn, khi nhìn về phía Nhóc Mập, trên mặt liền hiện ra nụ cười. Với cái miệng kia của ngươi, nhất định sẽ có được cơ duyên. Nhóc Mập nghe vậy cười ha ha một tiếng, rồi cầm một thanh phi kiếm lên, chà chà răng, hai người nhìn nhau cười to, lại nói chuyện đến sáng. Mạnh Hạo ở lại chỗ Nhóc Mập mấy ngày, sau đó hắn lại tới gặp Trần Phàm. Vẫn là ở dưới tòa núi đá kia, Mạnh Hạo và Trần Phàm yên lặng ngồi đó, Trần Phàm không còn uống rượu nữa, chỉ có điều trên mặt vẫn mọc nhiều dâu dê dặm dạp như cũ, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, nhưng khi hắn nhìn chăm chú về phía núi đá, thần sắc lại như đang đắm chìm trong hồi ức. Mạnh Hạo không quấy dậy Trần Phàm hồi tưởng, ngồi bồi tiếp hắn cả đêm. Thí luyện tại ba đạo môn lớn, ta đã quyết định sẽ đi. Bình minh, lúc Mạnh Hạo gần rời đi, bỗng nhiên Trần Phàm trật lên tiếng. Mạnh Hạo rời đi, nơi cuối cùng hắn đi tới, chính là Huyết Yêu Tông, bên trong Huyết Yêu Tông, hắn thấy được Vương Hữu Tài. Tên này cũng lựa chọn giống với Nhóc Mập và Trần Phàm, thí luyện của ba đạo môn lớn, khiến cho Vương Hữu Tài động tâm. Hắn quyết định sẽ tham gia thí luyện, liều mạng mở ra một tương lai mới. Bên trong Huyết Yêu Tông, Mạnh Hạo không thấy Huyết Yêu Lão Tổ, chỉ có điều ở bên ngoài động phủ của Huyết Yêu Lão Tổ, hắn cảm nhận được tử khí nồng đậm. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, chầm mặt rất lâu, rồi ôm quyền cúi đầu thật sâu. Ân tình của tiền bối, Chảm Ma vấn đạo, vãn bối suốt đời không quên. Mạnh Hạo cúi đầu hành lễ, tử khí ở nơi đó vẫn nồng đậm như cũ, một hồi lâu sau, Mạnh Hạo xoay người rời đi. Khi quay đầu lại, hắn thấy được Sơn Cốc đã từng cùng Hứa Thanh sống qua quãng đời còn lại, cũng nhìn ra bên ngoài, nơi hắn cùng Hứa Thanh thành thân. Đó là một ngọn núi lưu lại ký ức đẹp đẽ của hắn và Hứa Thanh. Lưu lại ký ức chiến trường vết chóc ngập trời, cũng là nơi hắn cùng Hứa Thanh thành thân. Chầm mặt nhìn nơi này, Mạnh Hạo chợt hiện lờ nờ một loại cảm giác đơn, chầm mặt một lúc lâu, hắn liền yên lặng rời đi. Trời đất bao la, nhưng hắn lại không biết về nơi nào, chỉ có thể ngẩng đầu, nhìn tinh không. Có lẽ, ta cũng nên rời đi. Đảo mắt đã qua hơn hai tháng, Mạnh Hạo đi Thiên Hà Hải, đi Tây Mạc, đi Bắc Địa, cuối cùng về tới Đông Thổ. Một ngày nọ, bầu trời chợt vang lên tiếng nổ ầm ầm, còn có âm thanh đại đạo dầm dầm truyền khắp bát phương, đột nhiên xuất hiện ba vòi lốc xoáy bảy màu to lớn. Ba vòi lốc xoáy ầm ầm chuyển động, thanh âm vang vọng, khiến mỗi tu sĩ ở Nam Thiên Đại Địa đều có thể cảm nhận được, không quản tu sĩ đó ở Tây Mạc hay Nam Vực, Bắc Địa hay Đông Thổ, trong một cái chớp mắt này, đều thấy được ba vòi lốc xoáy kỳ dị kia. Ba vòi lốc xoáy như ở tận chân trời, lại như ở ngay trước mắt mỗi người. Bất kể ở địa phương nào, chỉ cần có tu vi phù hợp yêu cầu, chỉ cần có đi quyết tâm liều mạng tầm đạo, đều có thể bước chân vào vòng xoáy. Cùng lúc đó, một âm thanh tang thương, từ bên trong ba vòi lốc xoáy chợt truyền ra. Lấy ba đại đạo môn, năm đại thánh địa. Ba giáo sáu tông, tổ chức sự kiện thí luyện lần này. Phàm là người trong đệ cửu Sơn Hải, bất kể xuất thân, bất kể tuổi tác, chỉ cần tu vi phù hợp yêu cầu, đều có thể tham dự. Ba vòi lốc xoáy này, phân thành ba con đường Nguyên Anh, Chảm Linh, Vấn Đạo. Tiến vào cổ lộ, chỉ lấy 10.000 người nhanh nhất đi tới đầu cuối, tham dự thanh thiên thí luyện. Trong 10.000 người này, Nguyên Anh lấy 7.000, Chảm Linh lấy 2.000, Vấn Đạo lấy 1.000, chúng tu sĩ đệ cửu Sơn Hải, thí luyện bắt đầu. Thanh âm vang vọng, long trời lở đất, ngay cả quy tắc cũng không thể áp chế. Dường như âm thanh này từ viễn cổ truyền lại vậy. Mang theo uy nghiêm khiến trời xanh cũng phải kiêng kỵ. Nam Thiên Tinh chấn động, rất nhiều người đều lập tức sáng tỏ, âm thanh mấy ngày qua truyền khắp bên ngoài tinh không Nam Thiên Đại Địa là gì, ba đại đạo môn thí luyện thu đồ đệ, đã bắt đầu. Vô số tu sĩ chuẩn bị tham dự trận thí luyện này, vào giờ khắc này đều nhiệt huyết sôi trào, đây là con đường vận mệnh của bọn hắn, không trở thành tiên, không thể bước chân vào tinh không, mà cơ duyên lần này. Nếu có thể nắm bắt được, từ nay về sau nhất định cá vượt long môn hóa dòng, thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Đồng thời trong lúc đó, Bắc Lô Tinh, Đông Thắng Tinh, còn có Tây Hạ Tinh, cùng xuất hiện lốc xoáy cùng giọng nói tang thương như vậy, thậm chí tại Đề Cửu Hải, Đề Cửu Sơn cũng như vậy, tất cả khu vực trên Đề Cửu Sơn Hải đều đang vang vọng thanh âm này, mà ba vòi lốc xoáy cũng hiện ra khắp Đề Cửu Sơn Hải. Giờ phút này, Đề Cửu Sơn Hải lập tức sôi trào. Vô số tu sĩ mang theo chấp nhất, mang theo quyết tâm tầm đạo, từ nơi mình ở bay lên, hướng thẳng tới lốc xoáy mà đi. Trên Nam Thiên Đại Địa bay ra hơn 10.000 người, những người này phần lớn đều là Nguyên Anh tu sĩ, đều bước chân vào lốc xoáy Nguyên Anh, đi Nguyên Anh cổ lộ. Cũng có một phần nhỏ, lại bước chân vào lốc xoáy Trảm Linh. Ít nhất chính là Vấn Đạo cổ lộ. Nhưng nếu nhìn khắp toàn bộ cả Đệ Cửu Sơn Hải, tu sĩ bước chân vào ba con đường này, số lượng cũng rất khổng lồ, không thể đếm xuể. Đây là đại sự kinh thiên của Đệ Cửu Sơn Hải, ba đại đạo môn, năm đại thánh địa, ba tông sáu giáo toàn bộ đều tham dự, phái ra vô số người, bảo vệ ba lối cổ lộ này. Ba con đường này có lai lịch cực lớn, nói là cổ lộ, nhưng trên thực tế lại chính là một phế tích thần bí bên trong Đệ Cửu Sơn Hải, chỗ phế tích này tồn tại vô số cơ duyên, theo truyền thuyết nó đã tồn tại còn lâu hơn cả bản thân Đệ Cửu Sơn Hải. Mà ba con đường này, trên thực tế chỉ là một bộ phận cực nhỏ trong mảnh phế tích mà thôi, phân biệt được ba đại đạo môn nắm trong tay, lần này mở ra, khiến vô số người trong đệ cửu Sơn Hải động lòng. Nhất là mảnh phế tích này, được xưng là Tiên Khư, ở nơi này, có người đã phát hiện ra thông tiên đằng, từ đó đã thay đổi hạn chế về số lượng chân tiên của đệ cửu Sơn Hải, về phần tám Sơn Hải còn lại, cũng có phế tích thần bí tương tự. Mà bên trong mảnh phế tích này, hầu hết khu vực đều là cấm địa, nhất là ở chỗ sâu. Một khi đi vào, cơ hồ thập tử vô sinh, bao nhiêu năm qua. Cũng có cường giả tiến vào chỗ sâu trong tiên khư, nhưng cuối cùng có thể sống sót đi ra, gần như không có. Nghe đồn, năm xưa Lý Chủ đã từng đi vào chỗ sâu trong phế tích, nhưng cuối cùng hắn phát hiện cái gì, không ai biết, chỉ biết pháp thân của hắn để lại, đã truyền gia pháp chỉ trả mệnh cho trời. Cũng chính vì pháp chỉ này, mới có quý chủ thay trời sau đó, được hầu hết thế lực đến từ đệ cửu Sơn Hải ủng hộ và tham dự. Cũng có truyền thuyết, trong cửu đại Sơn Hải, bất kể một cái Sơn Hải nào, nếu có người có thể tham ngộ được bí mật cuối cùng trong tiên khư, sẽ trở thành chủ nhân chung của cả cửu đại Sơn Hải. Ngay cả địa tạng chủ nhân của đệ tứ Sơn Hải. Người được coi là đã được công nhận, cũng không thể làm được điểm này. Thí luyện mở ra, từng bóng người lần lượt biến mất bên trong ba vòi lốc xoáy. Nhóc Mập, Trần Phàm, Vương Hữu Tài, còn có rất nhiều người khác, đều vì cơ duyên lần này liều mạng một lần. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở dưới một tán cây lớn ở phương gia Đông Thổ, hắn ngẩng đầu nhìn ba vòi lốc xoáy to lớn kia, sau một lúc trầm mặc, hắn lại nhìn về phía lốc xoáy lóng lánh kia, bỗng nhiên trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Con có tiên cổ đạo lệnh, nếu muốn bái nhập tiên cổ đạo tràng, không cần tham gia trận thí luyện này. Phía sau Mạnh Hạo truyền đến âm thanh của phụ thân hắn, Phương Tú Phong chậm rãi đi tới, đứng ở bên người hắn. Trong đợt thí luyện này, sẽ có nguy hiểm, con có sợ không? Phương Tú Phong nhìn về phía Mạnh Hạo. Bái nhập ba đại đạo môn, có lợi ích gì đặc biệt không? Mạnh Hạo hỏi. Đương nhiên là có, đạt được vị trí thứ nhất, sẽ được thưởng chí bảo, với nội tình ba đại đạo môn, bảo vật đưa ra cho dù là vi phụ, cũng đều phải động lòng. Hơn nữa, vi phụ có thể nói cho con biết một bí mật, ngoại trừ ba đại đạo môn có quan hệ sâu xa ra, thì tứ đại gia tộc, năm đại thánh địa, ba giáo sáu tông. Tất cả những người sáng lập ra đều đã từng đi qua ba con đường này tiến vào tiên khư. Ở nơi đó, bọn họ đã thu được cơ duyên không cách nào tưởng tượng được, từ đó mà sáng lập ra gia tộc, sáng lập ra tông môn. Tổ tiên của Phương gia ta cũng là như vậy, ở nơi đó, ngài đã thu được huyết mạch khiến Phương gia ta sừng sững tại đệ cửu Sơn Hải không ngã, cũng chính là Phương gia bốn thế thức tỉnh. Cha, người cũng đã đi qua sao? Mạnh Hạo nhìn về phía Phương Tú Phong. Phương Tú Phong trầm mặt, một lúc lâu sau lắc lắc đầu. Lúc trước vốn định chờ sau khi ngươi lớn lên. Ta với mẫu thân ngươi sẽ đi một chuyến. Mạnh Hạo nhìn phụ thân trước mặt, hắn có thể cảm nhận được nội tâm phụ thân mang theo tiếc nuối. Hắn từ trong trầm mặc ngẩng đầu, nhìn lên ba vòi lốc xoáy kia, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Cha, ta muốn đi. Muốn đi thì cứ đi, tu sĩ chúng ta, tu hành suốt đời, không nên sợ sống chết. Phương Tú Phong nhìn Mạnh Hạo, bình tĩnh nói, trong mắt mang theo vẻ tự ái, cũng có khích lệ. Sau cổ lộ, sẽ có lôi đài, sự việc lần này trọng đại, vi phụ hy vọng ngươi sẽ đi. Có biết danh khí của vi phụ, là như thế nào truyền khắp đệ cửu Sơn Hải, thậm chí những Sơn Hải khác cũng nghe nói đến không? Bởi vì bắt đầu từ linh cảnh. Ta một đường chiến đấu với tất cả người cùng thế hệ, một đường chém giết, một đường đi tới, ta đi tới bước này, vượt qua tất cả người cùng thế hệ, ta dẫm lên bọn họ. Thu được số kiếp của bọn họ, cho nên mới càng ngày càng mạnh. Con phải nhớ kỹ, tu hành, chỉ tu không đủ, còn cần hành, chuyến này, con phải đi phía trước nhất, mới có thể đạt tới đỉnh phong. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Cha, con không ủng hộ con đường này của người, con cảm thấy để cho tất cả thiên kiêu của đệ cửu Sơn Hải, đều phải thiếu nợ con, mới là lý tưởng nhất. Trong khi Phương Tú Phong còn đang sửng sốt, Mạnh Hạo đã cười vang bay lên. Hắn bước tới một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh vòi lốc xoáy vấn đạo, sau khi hít sâu một hơi, hắn không chần chờ nữa, cất bước tiến thẳng vào. Chương 1194, đây là hiểu lầm. Lốc xoáy trên bầu trời chuyển động, âm thanh ầm ầm vang vọng, giờ phút này, gần như tất cả khu vực trong đệ cửu Sơn Hải đều có người bay ra, bước vào lốc xoáy. Chỉ có điều có không ít người sau khi bước chân vào lốc xoáy lập tức biến đổi hình dáng bên ngoài. Mỗi người đều có nguyên nhân riêng, không muốn để người ta biết được chân thân của mình, dù sao chuyện lần này trọng đại, sẽ khiến cho toàn bộ đệ cửu Sơn Hải chú ý. Trong khoảnh khắc Mạnh Hạo bước chân vào lốc xoáy, lập tức hắn liền truyền thần niệm cho bị đóng than thở, trợ giúp Mạnh Hạo biến đổi hình dáng. Hóa thành Phương Mộc đã từng ở Tử Vận Tông. Sự kiện lần này trọng đại, Mạnh Hạo chỉ vì thí luyện, nhưng hắn cảm thấy bên trong tiên cổ đạo tràng của Nam Thiên Tinh, bản thân lộ rõ tài năng đã bị nhiều người biết đến, sau này rời khỏi Nam Thiên Tinh, một thân một mình song sáo, nếu có thể có một thân phận khác, sẽ dễ dàng hơn không ít. Mà không có một cơ hội nào, lại thích hợp hơn thí luyện thu đồ đệ của ba đại đạo môn, để cho thân phận thứ hai của mình nổi danh. Đáng tiếc, bản tôn thứ hai của ta, vì chân tiên hồn đã bị tổn hao trong tiên kiếp, trong thời gian ngắn không thể ngưng tụ ra lại. Nhưng như vậy cũng tốt. Sau khi thay đổi ngoại hình xong, ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên sáng như sao, nhìn khắp xung quanh. Xung quanh hắn là một mảnh tối đen như mực, mơ hồ có thể thấy được gió lốc bao quanh, bên trong gió lốc, thỉnh thoảng lại có từng luồng ánh sáng hơi yếu đang trôi đi. Cảm giác giằng xé ngày càng phát ra rõ ràng, uy áp vẫn tồn tại bao phủ xung quanh. Bước chừng một nén nhang sau, không gian đen như mực phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng này càng ngày càng chói chang. Trong chớp mắt, thân thể Mạnh Hạo đã bị luồng ánh sáng này che mất. Khi trước mắt nhìn được rõ ràng trở lại, xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo chính là một vùng không gian. Trong khu vực không gian này có vô số bình đài dậm dạp chằng chịt, có cái tầm 10 trượng, có cái 100 trượng, thậm chí có cái lớn chừng 1000 trượng. Lớn nhỏ không đều, mà ở trung tâm mỗi một cái bình đài đều có một tấm bia đá đứng sừng sững, phía trên còn có một bộ bản đồ. Mà ở bên dưới tấm bia đá này đặt một giá nến. Ánh đèn chưa được thắp lên, khiến cho tấm bia đá bản đồ hơi mờ tối. Cụ thể có bao nhiêu bình đài, Mạnh Hạo không thể tính được, thần thức của hắn ở chỗ này bị áp chế vô hình, khó có thể phát ra quá xa. Gần như trong nháy mắt khi Mạnh Hạo nhìn xung quanh, trong hư không đã có không ít bóng người lục tục xuất hiện, những người này cũng giống như Mạnh Hạo, khi thấy được những bình đài này đều sửng sốt. Khí tức của những người này đều là vấn đạo đỉnh phong, thậm chí cá biệt còn có một vài người, đem lại cho Mạnh Hạo cảm giác. Tuy rằng không bằng những thiên kiêu kia, nhưng cũng cách biệt không nhiều lắm. Trang phục bất đồng, bộ dáng khác nhau, già trẻ trai gái, thậm chí không ngờ còn có một số sinh vật không phải người hình, mà giống như hung thú. Phóng mắt nhìn tới, chỉ vẻn vẹn khu vực xung quanh Mạnh Hạo. Đã có chừng hơn 100 người, về phần chỗ xa hơn, đang có vô số bóng người lục tục xuất hiện. Cũng không biết ai là người thứ nhất bay ra. Phóng thẳng tới một trong số bình đài nghìn trượng, sau đó phạm là tu sĩ từ hư vô hiện ra, đều lập tức lấy tốc độ cao nhất chạy thẳng tới bình đài, mỗi người đều chiếm cứ một tòa, thậm chí có người còn bởi vậy mà xuất hiện tranh đấu, tuy nhiên đa số đều đang kiềm chế, dù sao những người này đều mới vừa bước chân vào cổ lộ thí luyện, nếu rất sớm đã xuất hiện chém giết, vậy thì có chút không đáng. Nhất là, những bình đài kia vốn là vô chủ. Nhưng chỉ cần có người thứ nhất bước lên, thì trong nháy mắt dường như nhận chủ vậy, giá nến trong nháy mắt cháy lên, tia sáng tràn ra, chiếu dọi bản đồ. Kể từ đó, tranh đấu cũng giảm đi rất nhiều, thường thường hễ ai thấy được bình đài bị người khác nhanh chân đến trước, sẽ lập tức chuyển sang một bình đài khác. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, bình đài 100 trượng, 1000 trượng, đều cách hắn hơi xa, ngược lại có một tòa bình đài chừng 10 trượng, cách hắn gần nhất, Mạnh Hạo cất bước, nhoáng lên một cái, bay thẳng tới bình đài 10 trượng kia. Nhưng ngay khi hắn sắp hạ xuống bình đài, chợt gặp một bóng người cũng có cũng suy nghĩ với Mạnh Hạo lao tới, đó là một đại hán thân hình tráng kiện, dưới chân đại hán này truyền ra dao động liên tục, nhìn kỹ, hình như có nước biển hư ảo mà ra, ở trong biển có ba con cá đang bơi lội, mơ hồ tràn ra ba luồng chấn động, khiến cho khí thế đại hán này trông rất kinh người. Hắn cùng với Mạnh Hạo gần như đồng thời hạ xuống bình đài 10 trượng kia, mắt thấy Mạnh Hạo sắp bước lên, đại hán hừ lạnh một tiếng, sát cơ trong mắt tràn ngập. Lăng. Hắn vừa dứt lời, tay phải liền nâng lên, hướng về Mạnh Hạo kéo mạnh một cái, con cá dưới chân hắn bơi càng nhanh. Bạo phát ra một cổ lực lượng cường hãn, hóa thành hư ảnh một con hải long, phóng thẳng tới Mạnh Hạo, khí thế như muốn cắn nuốt hắn. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, nhưng tốc độ khoảnh khắc liền bạo tăng, tránh khỏi hải long, đạp xuống bình đài trước đại hán kia một hơi thở. Gần như trong nháy mắt khi chân của hắn chạm xuống bình đài, giá nến trên bình đài lập tức được thắp lên. Tràn da tia sáng, sắc mặt đại hán kia cực vi khó coi, gắt gao nhìn trọng trọc Mạnh Hạo, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người xông về một bình đài khác. Sắc mặt Mạnh Hạo như thường, không để ý đến đại hán kia. Hắn đi tới bên cạnh tấm bia đá khoanh chân ngồi xuống, nhìn vào bản đồ trên bia đá. Bản đồ này phạm vi cực lớn, nhưng gần như chín thành địa phương trong đó đều tối đen, chỉ có một thành khu vực sáng lên. Bên trong khu vực một thành sáng lên đó, có một cái dây nhỏ câu ra một con đường, bắt đầu xuất phát, dựa theo bản đồ chỉ, chính là chỗ này, mà điểm tiếp theo chính là một điểm tối ở gần khu vực đó. Trong hư không, giá nến một ngọn lại một ngọn được thắp lên, số lượng bình đài cùng số người tới đây bằng nhau, không lâu sau, tất cả tu sĩ đều đã chiếm được bình đài của riêng mình. Chỉ có điều cũng có một vài người không may, trong quá trình tranh đoạt bị người khác tàn nhẫn giết chết. Về phần đại hán kia, bình đài hắn tranh đoạt, chính là ở phía bên phải Mạnh Hạo, ánh mắt hắn khi nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ ra sát cơ, hiển nhiên lúc trước Mạnh Hạo đoạt trước hắn một bước, khiến hắn rất không vui. Mạnh Hạo làm như không thấy, vẫn như cũ trầm tư nhìn tấm bản đồ bia đá. Lại qua thời gian một nén nhang nữa, xung quanh dần dần an tĩnh lại, bỗng nhiên, một âm thanh tang thương chợt vang vọng trong hư không. Lão Phu Lăng Vân Tử của Cửu Hải Thần Giới, lần này. Đạo môn mở. Trên cổ lộ này, đám người các ngươi, cần độ đường này, dùng đường chứng đạo, dùng đường chứng nhận cơ duyên. Đường này nhiều hứa hẹn, nhưng cũng tồn tại nguy cơ, người bước chân vào, nên thận trọng. Thời khắc này, nếu quay đầu lại, còn có đường lui, nếu bước tới một bước, sẽ không quay đầu được nữa. Thanh âm tang thương lan đến toàn bộ các bình đài, khiến cho toàn bộ tu sĩ vấn đạo tham dự thí luyện đều nghe được rõ ràng. Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, bốn chữ, Cửu Hải Thần Giới, khiến hắn nghĩ tới Phạm Đông Nhi, lập tức có chút trột dạ, thầm nói cũng may mình đã thay đổi hình dáng. Rồi lại cảm thấy không yên lòng, lặng lẽ lấy ra cọng lông chim màu đen anh Vũ thu được kia thả vào trong ngực. Con đường này, không phải để các ngươi xông qua, mà là thí luyện, đào thải người không phù hợp tư cách, để lại người thích hợp. Đường này cũng không phải cho các ngươi đi qua, mỗi một cửa ải, các ngươi đều cần khảo nghiệm. Người thông qua khảo nghiệm, căn cứ vào biểu hiện của các ngươi, Lão Phu sẽ an bài tiến về phía trước, bất kỳ biểu hiện nào của các ngươi ở nơi này, đều sẽ được người bên ngoài thấy được, cho nên không cần lo lắng Lão Phu bất công. Hiện tại, cửa ải thứ nhất của con đường này, chiến quan. Không từ thủ đoạn, bất kể sống chết, trong vòng một nén nhang, người làm tắt ánh nến càng nhiều thì càng tốt. Mà người bị tắt đèn, hủy bỏ tư cách, người tử vong, ngọn đèn sẽ tắt. Thanh âm tang thương của Lăng Vân Tử Cửu Hải Thần Giới vang vọng, trong nháy mắt, tâm thần những tu sĩ vấn đạo của đệ cửu Sơn Hải tham dự thí luyện lần này đều chấn động, lập tức có sát khí ngập trời nổi lên. Con đường cổ lộ này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, vốn tưởng rằng là toàn bộ xâm nhập, cuối cùng lấy 1.000 người đi tới đích đầu tiên. Không ngờ lại không phải như vậy, mà là dùng phương thức này để thí luyện. Cửa ải này, quan trọng chính là phải giữ được ngọn đèn của mình không tắt, lại còn phải đi dập tắt đèn của người khác. Gần như trong chớp mắt, lập tức liền có người thi triển pháp thân, bay ra khỏi bình đài, phóng thẳng tới những bình đài khác xung quanh, trong lúc nhất thời, tiếng chém giết vang lên ầm ầm, thần thông pháp thuật long trời lở đất, khiến bát phương chấn động, trong nháy mắt đã xuất hiện thương vong. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên như sao, đại hán bên phải hắn, ánh mắt lộ ra sát cơ, cười gằn một tiếng. Tay phải vung lên, bay ra một cái la bàn lập tức huyển hóa thành một vòng tròn ánh sáng trận pháp, bao phủ phòng hộ cây nến của hắn lại, riêng phần mình trong nháy mắt bay ra, phóng thẳng về phía Mạnh Hạo. Vấn đạo đỉnh phong ta chết nhiều rồi, ngươi dám cùng ta tranh đoạt, vậy thì lần thí luyện này, người thứ nhất ta chết sẽ là ngươi đi. Đại hán quát lên ầm ầm, dưới chân huyển hóa ra nước biển, chớp mắt đã bước lên bình đài của Mạnh Hạo, hắn lập tức bấm quyết, một đầu hải long gầm thét bay ra, đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở bên cạnh ngọn đèn, vẻ mặt bình tĩnh ngẩng đầu lên. Thậm chí ngay cả khí thế sắc bén cũng không lộ ra, chỉ hờ hững liếc nhìn đại hán kia một cái, tay phải nâng lên trảo một cái về phía hư không, dưới một trảo này, chích tinh pháp bất ngờ được vận chuyển. Cái nắm đầu tiên, chính là con hải long kia, con hải long này căn bản không thể chống cự, mặc cho nó dãy dụa như thế nào, đều không thoát khỏi, Mạnh Hạo nhẹ nhàng nắm một cái, hải long lập tức vỡ tan. Cặp mắt đại hán co rút lại. Hắn biết rõ con hải long mình đã biến ảo ra hơn ai hết, nó đã chiếm gần như 80% lực lượng của mình, ngày thường tại đệ cửu hải, vấn đạo đỉnh phong không có bao nhiêu người có thể tránh thoát con hải long của mình. Nhưng người trước mặt này, chỉ tùy ý vung tay lên, không ngờ đã bóp vỡ hải long, giờ khắc này, da đầu đại hán đã tê dại, gần như hồn phi phách tán. Không tốt, chẳng lẽ là gặp phải tên yêu nghiệt của tông môn gia tộc nào đó? Không có khả năng a, những tên kia ta đều đã từng đứng xa thấy qua, người này rõ ràng xa lạ. Đại hán biến sắc, lập tức hô to. Hiểu lầm, đạo hữu,

nhưng sâu trong nội tâm của lão. Mạnh Hạo là đệ tử nội môn duy nhất của Kháo Sơn Tông. Một màn này khiến lão có cảm giác mình cũng bị mất mặt theo. Đông Thổ Đại Địa, vợ chồng Phương Tú Phong, giờ khắc này cũng đều hơi sửng sốt một chút, tư chất của Mạnh Hạo như thế nào, bọn họ là giành giải nhất, 7 tuổi là kiếp, nhưng trong toàn bộ thiên kiêu của Phương gia, bao nhiêu năm qua, Mạnh Hạo là người thứ nhất ở thời điểm 7 tuổi xuất hiện sống lại lần thứ hai, thậm chí là sống lại lần thứ ba. Sở dĩ như vậy, là do huyết mạch của Mạnh Hạo nồng đậm đến cực hạn tạo thành, mà huyết mạch là một phần của tư chất. Tấm bia đá trước mặt Mạnh Hạo làm sao có thể không phát sáng chứ? Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hắn nhìn thấy tấm bia đá của tất cả mọi người bốn phía đều đang phát sáng, cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người đến từ phía sau, vì thế chậm rãi giơ tay lên, lần nữa đặt trên tấm bia đá. Lực lượng nhu hòa kia lại lần nữa xuất hiện, nhưng kết cục như nhau, rất nhanh đã bị tiên mạch trong cơ thể hắn cắn nuốt. Theo cắn nuốt, tiên mạch này hình như có hơi khác trước. Mạnh Hạo dứt khoát không ngừng giơ tay lên, không ngừng nhấn xuống, lực lượng nhu hòa kia như nhau không ngừng tràn ra. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo ở đó đang không ngừng thử. Sau 7-8 lần, khi Mạnh Hạo tiếp một lần nữa đặt tay trên tấm bia đá, lực lượng nhu hòa kia dường như bị cắn nuốt quá nhiều, không xuất hiện nữa, nhưng tiên mạch trong cơ thể hắn, không ngờ từ trong hư ảo trước đó, gần như ngưng thật được một thành. Một màn này, làm tim trong ngực Mạnh Hạo nhảy dựng, trong lòng vô cùng phấn chấn. Hắn hiểu rõ, một khi tiên mạch này hoàn toàn ngưng thật, chính là khoảnh khắc hắn đi ra con đường chân tiên thuộc về mình. Mạnh Hạo cố đè xuống phấn chấn, trên mặt làm ra vẻ kinh ngạc, thử tiếp mấy lần. Rồi rất là áo não thu tay lại, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn lên hư vô trên bầu trời, lớn tiếng kêu lên, Lăng Vân Tử tiền bối có ở đó không? Tấm bia đá này hỏng rồi, đổi cho ta một cái khác đi. Tốt nhất mang tới cho ta mấy cái, bằng không vạn nhất lại hỏng tiếp, còn phải phiền toái lão nhân gia ngài. Mạnh Hạo lại nhanh chóng nói tiếp một câu, rồi chàng đầy mong đợi nhìn lên bầu trời. Bốn phía yên tĩnh, rất nhiều người thí luyện trên cổ lộ vấn đạo, toàn bộ đều trầm mặt xuống. Trong tinh không điện đường, những lão tổ các tông kia, cũng đều từng người nhíu mày. Nhưng tiên khư này thần bí khó lường, cho dù là ba đại đạo môn, tuy rằng nắm giữ ba cổ lộ, nhưng chỉ có thể sử dụng, về phần trình độ hiểu biết cũng còn chưa đủ. Lăng Vân Tử đạo hữu, đổi cho hắn một cái đi. Sau một lúc lâu, lão tổ cửu hải thần giới trong ba đại đạo môn, chậm rãi lên tiếng. Thanh âm lão truyền vào bên trong cổ lộ vấn đạo, trong hư vô, Lăng Vân Tử sắc mặt lạnh nhạt đi ra. Lão liếc nhìn Mạnh Hạo, phất tay một cái, lập tức tấm bia đá trước mặt Mạnh Hạo nổ ầm ầm, giống như bị dịch chuyển, biến mất, sau đó một tấm bia đá mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạnh Hạo cặp mắt phát sáng, nhanh chóng tiến lên nâng tay phải lên, nhấn một cái trên tấm bia đá này. Phát sáng đi. Hắn lại phối hợp hét lớn một tiếng, một lực lượng nhu hòa lập tức từ trong tấm bia đá tràn ra, sáp nhập vào trong cơ thể hắn trôi đi một vòng, trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng một cái không thể tra xét, tức thì bị đóng cùng với phiến lông chim trong ngực Mạnh Hạo kia cùng nhau biến hóa, che giấu trạng thái kỳ dị trong cơ thể. Chớp mắt một cái, lực lượng nhu hòa kia liền bị tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo cắn nuốt sạch sẽ, chỉ có điều lần này ảnh hưởng với tiên mạch cũng không lớn. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, ở trước mặt Lăng Vân Tử đang mở to mắt, hiển nhiên là đang thẩm tra, hắn liên tục đặt tay trên tấm bia đá mấy lần, cắn nuốt toàn bộ lực lượng nhu hòa của tấm bia đá. Quá trình này, chẳng những Lăng Vân Tử đang quan sát, mà mọi người bên trong tinh không điện đường, cũng đều nhìn không chớp mắt, rất nhanh ai nấy đều nhíu mày thật sát. Có vấn đề. Tấm bia đá cũng không phải là mất hiệu lực, mà trong cơ thể người này có điều quỷ dị, nhưng nhìn xem bề ngoài lại rất bình thường. Hẳn là hắn tu hành đạo pháp đặc thù nào đó, suy đoán làm gì? Thái Dương Sơn ta nguyện giải thích nghi hoặc cho chư vị. Lão Phu chiêu mộ hắn đi vào Thái Dương Sơn, không phải hết thảy giải quyết rồi sao? Mọi người trong điện phủ đang đàm luận, một lão già thân mặc trường bào màu đỏ lên tiếng nói, rồi cười ha hả, đứng dậy định bước ra một bước, nhưng trong nháy mắt đã bị mọi người ngăn cản. Chuyện này cần gì làm phiền tới Thái Dương Sơn Thánh Địa, Hương Hỏa Đạo ta nguyện ý đi mạo hiểm như vậy? Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong điện phủ lập tức xuất hiện dao động. Thời điểm bọn họ đang đấu lời tranh lý, thì bên trong cổ lộ vấn đạo, Mạnh Hạo thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vân Tử sắc mặt có chút âm trầm giữa không trung kia. Tiền bối! Cái này cũng hỏng rồi à? Hay là ngài đổi cho ta mấy cái đi? Lăng Vân Tử trầm mặt một lát, liền vung tay một cái, tiếng động dầm dầm quanh quẩn, bất ngờ trước mặt Mạnh Hạo lại xuất hiện bốn tấm bia đá chữ Tư. Mạnh Hạo trái tim tăng tốc đập thình thịch, vội ho một tiếng, tiến lên tiếp tục khảo nghiệm. Cái này hỏng rồi. Ô, cái này cũng hỏng. Chết tiệt. Trời ơi. Cái này cũng hư nốt. Cái này. Rồi lại cũng hỏng. Một lát sau, Mạnh Hạo đầy mặt bất đắc dĩ, dường như cảm thấy trời cao đang đùa với hắn, cũng có chua xót, than vãn, nhìn Lăng Vân Tử đang sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng trên thực tế, nội tâm hắn rất là phấn chấn, năm tấm bia đá sau này mặc dù tác dụng không lớn, nhưng cũng làm cho tiên mạch ngưng thật hơn một thành, thời khắc này đã có hai thành ngưng thật. Một màn này, làm mọi người để Cửu Sơn Hải bên ngoài cổ lộ đều dở khóc dở cười. Mạnh Hạo lần này mặc dù không có xếp hạng nhất, nhưng so với hai lần trước, còn thu hút chú ý của người khác nhiều hơn. Tiền bối, hãy đổi cho ta 10 cái đi. Mạnh Hạo mong đợi nhìn Lăng Vân Tử, nói. Lăng Vân Tử mí mắt giật giật, hừ lạnh một tiếng, vung mạnh tay một cái, cũng lười tuyên bố người đứng đầu cửa ải thứ ba này. Lên tiếng, cửa quan tiếp theo, quan chữ Tu, bắt đầu khảo nghiệm. Khi lời nói của lão truyền gia, tất cả tấm bia đá chữ Tư toàn bộ biến mất. Người thí luyện tia sáng cao nhất ở cửa ải này, rất là uất ức, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có điều rất là oán hận Mạnh Hạo. Tiền bối, tiền bối. Ta còn chưa có khảo nghiệm xong đâu. Cái này không công bình. Mạnh Hạo lập tức cấp bách, kêu lên. Lăng Vân Tử hoàn toàn không thèm để ý tới Mạnh Hạo, thân thể trực tiếp biến mất. Mặc cho Mạnh Hạo ở đó tố khổ, cũng không người nào để ý tới, người thí luyện trên cổ lộ vấn đạo, rối rít hướng tới tấm bia đá chữ Tu. Các lão tổ bên trong Tinh Không Điện Đường, mỗi người đều ánh mắt lóe sáng, bọn họ nhìn như trước đấu lời tranh lý, nhưng trên thực tế trong lòng mỗi người đều có tính toán của riêng mình. Mà mọi người để Cửu Sơn Hải ở bên ngoài, thì lại cảm thấy cửa ải thứ ba này, vốn đang khảo nghiệm tốt đẹp, nhưng sau khi xuất hiện tên Phương Mộc kia, hết thảy dường như thay đổi mùi vị. Cái này quá bất công mà. Mạnh Hạo vừa lẩm bẩm, vừa đi tới trước mặt tấm bia đá chữ Tu, tay phải nhấn một cái phía trên, lập tức vui mừng, lại một lực lượng nhu hòa khác với trước đó, dường như hơi bá đạo một chút. Xông vào trong cơ thể, lần này không đợi trôi đi, tiên mạch trong cơ thể hắn liền lập tức chấn động, dường như đói khát đến cực hạn, chủ động lan tràn, trong nháy mắt đã cắn nuốt sạch lực lượng nhu hòa này. Chết tiệt, cái này thế nào cũng hỏng rồi. Khi Mạnh Hạo lên tiếng rất là phẫn nộ, các tấm bia đá chung quanh hắn đã xuất hiện những luồng ánh sáng. Mạnh Hạo dường như không chịu phục, không ngừng thử, 7, 8 lần, sau khi hút đi tất cả lực lượng của tấm bia đá, tiên mạch trong cơ thể hắn bất ngờ ngưng thật đến 3 thành. Liên đới tu vi chân tiên 8 thành của hắn, cũng trong một chớp mắt này tinh tiến một chút. Cái này đích thực quá bất công mà. Lăng Vân Tử tiền bối, đổi cho ta một cái đi. Mạnh Hạo liếm môi một cái, ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên. Lăng Vân Tử hiện ra thân ảnh, sắc mặt hơi đen xuống, nhìn cũng không nhìn Mạnh Hạo, chỉ phất tay một cái, tất cả tấm bia đá chữ Tu tiêu tán, sau đó không nhịn được truyền ra lời nói, còn làm rộn, ồn ào nữa, hủy bỏ tư cách của ngươi. Cửa quan tiếp theo, quan chữ Tuế. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, có hơi chột dạ, nhanh chóng đi tới trước tấm bia đá chữ Tuế, lập tức đặt tay lên trên,